Vô tận sát lục bên trong, Tại vô tận sát lục bên trong, nhìn thấy đại vui sướng, đại hưởng thụ, cái này đẳng cấp sát tính, Lệnh Bỉ Ngạn cũng kinh ngạc. Ha ha ha, sảng, dễ chịu, thức ăn ngon, quá mỹ vị, thấp nhất đều là thập cảnh hắc tai sinh linh, cái này là cái gì các loại dồi dào thuần túy năng lượng. Cuộc đời ít thấy a. Bạch Đông Lâm ý niệm thân ảnh, đứng tại vô tận chư thiên vòng xoáy chỗ sâu, ngửa mặt lên trời cười to, cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Không hề nghi ngờ, cái này là hắn đạp vào tu hành từ trước đến nay, có liên quan năng lượng phương diện, lớn nhất, cũng là tối dễ dàng lấy được thu hoạch. Phải biết, sinh linh đến thập cảnh, liền có thể dùng sáng tạo bản nguyên vũ trụ, thập nhất cảnh thì có thể dựng dục vô cùng vô tận bản nguyên sinh linh. Này lúc bị vòng xoáy thôn vệ hắc tai tướng sĩ, có thể không phải biểu hiện đơn giản như vậy, tại nhìn không thấy địa phương, từng phương đại thiên vũ trụ, vô cùng vô tận bản nguyên hắc tai sinh linh, cũng cùng lúc bị rảo sát thôn vệ. Mỗi một cái hắc tai chết đi, đều chỉ ít có một phương đại thiên vũ trụ bị Bạch Đông Lâm nuốt vào. Sinh linh chết về sau, bản nguyên vũ trụ hội trong thời gian cực ngắn tán loạn, có thể tại chư thiên vòng xoáy khủng bố thôn hấp phía dưới, cái này tán loạn tốc độ rất hiển nhiên là không kịp, một tơ một hào năng lượng cũng sẽ không tổn thất. Bạch Đông Lâm mới vừa mở ra vô số kể thứ cấp chư thiên, đều còn nhỏ yếu cực kỳ, đói khát khó nhịn không đủ dùng hình dung, cái này đối bất kỳ cái gì Bỉ Ngạn đến nói đều là vô pháp nuốt vào năng lượng khổng lồ, tại hắn đến nói chỉ là vừa đến chỗ tốt. Có như này nhiều chư thiên ngao ngao chờ sữa, năng lượng hồng lưu một ngày tràn vào, liền bị phân lưu hầu như không còn, thậm chí đều không đến tầng thứ ba thứ cấp chư thiên. Theo lấy chư thiên không ngừng tăng cường, Bạch Đông Lâm thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo trướng, như này khủng bố vô lượng lực lượng đề thăng, có lấy tinh vân tư duy, cùng chư thiên ý chí cộng đồng thống ngự, cái này mới miễn đi mất khống chế chi nguy. Không có nghĩ đến dòng xoáy lực lượng dùng tốt như vậy, nó cũng không phải biểu hiện thô ráp như vậy, một dạng có thể dùng giống như khái niệm lực lượng, làm đến tinh tế hóa thao tác. Bạch Đông Lâm đè xuống sôi trào mãnh liệt cảm xúc, nhìn lấy giống là mất trí, ngoan ngoãn đạp vào vòng xoáy hắc tai đại quân, đáy mắt không khỏi lóe qua vẻ đắc ý. Hắn tại thức tỉnh dòng xoáy lực lượng ban đầu, sử dụng thủ đoạn rất là thô ráp, không có gì hơn liền là tăng lực lượng phòng ngự, đem tồn tại bản chất cưỡng ép kéo lên đến khái niệm, dùng đối kháng khái niệm lực lượng. Mặc dù rất cường đại, nhưng mà cũng rất nông cạn. Làm dòng xoáy lực lượng thăng hoa phía sau, nó dường như giống siêu thoát chi khí đối khái niệm lực lượng sử dụng, này kim đồng hồ đối hắc tai đại quân bày ra thủ đoạn, liền là thành quả một trong. Bên ngoài vạn tộc chi viện đến đại quân, hắn tự nhiên cũng nhìn đến, chỉ là không rảnh đi để ý. Những kia Bỉ Ngạn nhìn thấy cảnh tượng, cùng hắc tai đại quân nhìn thấy cũng không đồng dạng, Bạch Đông Lâm lợi dụng dòng xoáy lực lượng, điều khiển xám tịch chi địa, triệt để sửa đổi hiện thực. Hắc tai đại quân, cho dù là bên trong Bỉ Ngạn tồn tại, một ngày đạp vào xám tịch chi địa, chứng kiến hết thảy cảm giác đều là bình thường cảnh tượng, không có cái gì đen nhánh vòng xoáy, cũng không có sừng sững cự nhân. Chỉ có tại bị rảo sát, tử vong, ý thức rơi xuống hắc ám trước một khắc, mới sẽ tại sửa đổi hiện thực bên trong nhìn đến chân thực, nhìn đến hắn chỗ kia Vĩ Ngạn vô ngân bóng lưng, một vệt óng ánh màu trắng quang huy, tại vô tận sợ hãi cùng không cam bên trong, tuyệt vọng hướng về tịch diệt. Thái A chiến vực, hừ, còn thật là đáng sợ bố trí, hắc tai lòng lang dạ thú, sớm liền đang có ý đồ với xám tịch chi địa, bất quá cũng tốt, cái này hết thảy đều vì ta làm quần áo cưới. Bạch Đông Lâm nhìn lấy cuồn cuộn không ngừng, không có phần cuối hắc tai đại quân, ánh mắt dần dần lạnh lùng, có thể tưởng tượng, cái này một cái đáng sợ đại quân như là vượt qua vĩnh hằng chi môn, tiến thẳng một mạch, hội có nhiều ít chư thiên thất thủ, sinh linh đồ thán, chúng sinh tịch diệt, chỉ là bình thường. Như không phải có hắn ở đây, hắc tai mục đích đã đạt được, vĩnh hằng chi môn bên ngoài chú quân, có thể không đủ dùng chống cự cái này cỗ hủy diệt hồng lưu. Bạch Đông Lâm cái này lần đối vạn tộc cống hiến, vô pháp tính toán, nhưng mà hắn nội tâm cũng không có vì vậy mà đắc chí, kể công tự ngạo. Hắc tai vì cái gì chọn cái này thời điểm đối vạn tộc đại quy mô xâm nhập, thậm chí còn vận dụng tại xám tịch chi địa bố trí. Thật khéo không khéo, cái này thời gian, cùng hắn từ chân thực huyễn cảnh trốn khỏi, bảy màu thần quang bại lộ tiết điểm, vừa tốt giống nhau. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, khó mà nhận ra lắc đầu, tại trước đây bảy màu thần quang hiện thế thời điểm, bạo phát một tràng lệnh siêu thoát giả đều sẽ vẫn là khủng bố đại chiến. Cuối cùng là chiến, dùng sinh mệnh đại giới, che giấu bảy màu thần quang, cái này mới kết thúc chiến hỏa. Hiện nay, bảy màu thần quang tái hiện, hắc tai thế nào khả năng sẽ không có hành động. Bạch Đông Lâm tại từ nơi sâu xa, dự đoán chính mình suy đoán là chính xác, này chiến, là do hắn mà ra. Cũng là vì đó, hắn mới sẽ không tính toán đại giới, thậm chí xem nhẹ tự thân lợi ích trước giờ đột phá, cũng đem hắc tai tại xám tịch chi địa tính kế, triệt để nát bấy. Ha ha, hắc tai, các ngươi rất tốt, đã dám ngấp nghé ta đồ vật, kia cũng đừng nghĩ tốt qua. Hừ, các loại thái A chiến vực hủy diệt, ta cũng hội không ngại cực khổ, đi các người phúc địa chơi một chơi. Chỉ là chịu đánh không thể được, hắn đem chiến hỏa, lan tràn đến hắc tai phúc địa, ngược lại là muốn nhìn, tại không có siêu thoát giả nhúng tay tình huống phía dưới, người nào không kiên trì nổi trước. Thái A đại lục, tháp cao phía trên, 9 đại quân chủ theo thứ tự mà đứng, bọn hắn mặc dù đứng ở đây, nhưng mà cảm giác cùng tầm mắt đã đi theo đại quân, hàng lâm xám tịch chi địa. Rất tốt, hết thảy tiến triển thuận lợi, từng nhánh đại quân, đâu vào đấy xuyên qua Thái A chi thủ, tại Bỉ Ngạn thống ngự phía dưới, bày ra nghiêm mật phòng ngự trận thế. Đáng tiếc, vạn tộc chú quân giống như không nhận thấy được bọn hắn động tác, cũng không có điều động quân đội đi đến ngăn cản. Đáng tiếc a, ít tử vong cùng tiên huyết nghênh đón, để bọn hắn hàng lâm lộ ra có chút quả đảm. Đệ nhất quân chủ đại nhân, tại hạ cả gan, mời hỏi Vĩnh Hằng chi môn, có phải hay không đã bị công phá? Mắt nhìn Thái A chiến vực đại quân, đã có một thành đạp vào xám tịch chi địa, cuồng nộ chân chủ rốt cuộc ép không được nội tâm hiếu kỳ, ngưng tiếng hỏi. Đệ nhất quân chủ đỏ tươi con mắt hơi hơi lóe lên, tầm mắt nhìn quanh, nhìn tất cả quân chủ đều quăng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tâm biết không tiện tiếp tục ẩn giấu đi, mà hiện nay đại thế đã định, cũng không có cái gì không thể nói. Không sai, này sự tình, là do bà Luân Sát Đế đại nhân chủ đạo, hành động danh hiệu Vĩnh Hằng thất thủ, mà điều khiển Thái A chiến vực mệnh lệnh, là đến từ Chí Cao ám vực. Dựa vào sự tình nghiêm trọng tính chất, cùng với bảo mật điều lệ, bản quân chủ cái này mới không có cáo chi các vị, chớ trách. Đệ nhất quân chủ ngữ khí yếu ớt, tay chỉ nhẹ nhàng búng ra lấy vực chủ lệnh bài, thanh thúy thanh vang đem thời không chấn động ra chút gợn sóng. Nguyên lai như này, cuồng nộ chân chủ mấy cái quân chủ, đều thần sắc khẽ biến, mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng mà làm xác nhận thời điểm, vẫn như cũ khó nén chấn kinh. Như thế nói đến, bọn hắn là muốn tiến thẳng một mạch, chinh chiến vạn tộc phúc địa chư thiên. Không cần suy nghĩ nhiều, đây không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm hành động, thậm chí vượt qua xám tịch chi địa. Chỉ mong, hết thảy thuận lợi đi, chúng quân chủ tâm tư dị biệt, tầm mắt rủ xuống, nhìn chăm chú lấy cuồn cuộn không ngừng tràn vào Thái A chi thủ đại quân Hồng Lưu, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ô ô, thổi kèn liên doanh, lạnh lẽo u hót tại Thái A đại lục trên không cuộn xoáy, phảng phất ở giữa, vì vô ngân đen nhánh đại địa nhiễm lên một tia ảm đạm. Không biết trôi qua bao lâu, liên miên bất tuyệt tràn vào Thái A chi thủ binh mã Trường Hà, cuối cùng đã tới phần cuối, theo lấy cuối cùng một cái hắc tai đại quân từ duy độ chỗ sâu đi ra, đạp vào vòng xoáy thông đạo, tiếng kèn biến mất dần. Như điêu tố đứng im tại tại tháp cao phía trên, chín đại quân chủ băng lãnh con mắt khẽ nhúc nhích, khủng bố khí tức cùng nghiêm nghị sát cơ từ thể nội dâng trào mà ra, thương khung ngay sau đó biến đến đỏ thắm như máu. Đi đi, tuân theo Chí Cao ám vực mệnh lệnh, đem tử vong cùng hủy diệt mang đi vạn tộc phúc địa, để vô tận chư thiên tại chúng ta mấy người dưới chân run rẩy, vỡ vụn quy khư. Vạn tộc chi kiếp, vạn tộc chúng sinh đều là giết giết giết, bao hàm sát ý chữ mắt từ đệ nhất quân chủ miệng bên trong phun ra, thiên địa vạn đạo giao cảm, chút xuống đỏ tươi huyết vũ, cùng chín đại quân chủ đỏ thẫm ánh mắt giao huy tương ứng, óng ánh hút người. Chúng ta mấy người lĩnh mệnh, oanh long long, đại địa chấn chiến, kia cao ngất như vân, vượt ngang không biết bao nhiêu đen nhánh tháp cao, vậy mà vụt lên từ mặt đất, u lãnh quang huy lóe lên không ngừng, như lợi nhận ra khỏi vỏ, sắc bén khí tức hơi hơi tiêu tán liền chém ra tuyệt đối thời không, là một tôn cực kỳ đáng sợ chiến tranh binh khí. Tháp cao gánh chịu lấy chín đại quân chủ nháy mắt vượt qua hư không, chìm vào Thái A chi thủ biến mất. Tại quân chủ môn thị giác bên trong, Thái A đại quân đã bố trí hoàn tất, tại một chúng Bỉ Ngạn thống lĩnh chỉ huy xuống, chính đâu vào đấy hướng Vĩnh Hằng chi môn đẩy mạnh, một đường thượng phong bình lãng tính, cũng không có gặp đến vạn tộc đại quân ngăn cản. Ha ha, nhìn đến bà Luân Sát Đế đại nhân bố trí, rất là hoàn mỹ, hết thảy trở ngại đều đã bị san bằng, chúng ta mấy người đại quân chỉ cần tiến thẳng một mạch là được. Đệ cử quân chủ Mông Ngạc con mắt lóe lên, hắn từng nghe tới bà Luân Sát Đế truyền thuyết, kia là cực kỳ đáng sợ cấm kỵ, từ lúc chào đời tới nay cùng hắn cự ly gần nhất một lần, chỉ sợ cũng là đã từng gặp đến Tử Ám chi chủ tay bên trong huyết đồng lệnh bài. Ha ha ha, không sai, nhìn đến đều không cần chúng ta tự thân xuất thủ, vạn tộc lúc này lực chú ý hẳn là còn tại vòng xoáy chiến trường phía trên, hắc, bọn hắn khẳng định nghĩ không đến phúc địa sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Cuồng nộ chân chủ thần sắc dữ tợn, đã tiến vào trạng thái, quanh thân có nộ hỏa ngưng kết mà thành hồng vụ quanh quẩn, thể nội mỗi một khỏa vĩnh hằng hạt đều tại tản ra đối với giết chóc cùng hủy diệt dục vọng. Thái A chiến vực vô cùng quân đội bên trong, Bỉ Ngạn cấp tồn tại cũng không ít, ngoại trừ bọn hắn chín cái thực lực tột cùng nhất quân chủ dùng bên ngoài, mỗi một chi quân đội thống lĩnh tối cao nhất đều là Bỉ Ngạn, không thiếu cấp cao chiến lực, như không phải toàn diện kịch chiến thời điểm, xác thực không cần bọn hắn xuất thủ. Đệ nhất quân chủ chạm tại phía trước nhất, im lặng không nói, so với cái khác quân chủ lộ ra càng thêm trầm ổn, khí tức sâu thẳm, bức cách cực cao. Đột nhiên, đệ nhất quân chủ đỏ tươi con mắt mãnh rút lại, ẩn nấp tại đen nhánh trường bào hạ Vĩ Ngạn thân thể, cũng khó mà nhận ra rơi vào cứng ngắc bên trong. Thậm chí liền khí tức đều không thể cầm giữ, không nhận khống chế tiêu tán mà ra, dẫn tới chúng quân chủ đều là quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Đệ nhất quân chủ đại nhân, ngươi, đệ nhất quân chủ cái trán chảy xuống tối lam vết mồ hôi, căn bản không có tâm tư đi để ý đám người, này lúc hắn tầm nhìn xuất hiện quỷ dị vặn vẹo. Chiếu vào con mắt cảnh tượng, một hồi là trận địa sẵn sàng liền nhau đến cuối tầm mắt Thái A đại quân, một hồi là một phương vô biên đen nhánh vòng xoáy, từ từ xoay tròn, sát cơ xâm nhiên, giống như nuốt sống người khác vực sâu miệng lớn. Triều Tượng rối loạn cảm giác, mơ hồ đan vào một chỗ hình ảnh, để hắn không phân rõ hiện thực cùng hư huyễn, nội tâm không khỏi sinh ra sợ hãi. Đệ nhất quân chủ đè xuống cuồn cuộn suy nghĩ, bàn tay run rẩy vươn vào ngực bên trong, lấy ra một quả xám trắng quả cầu đá, giản dị tự nhiên hình cầu, này lúc chính lóe ra trắng óng ánh u ánh sáng. Uống, a, à, từ tiếng gầm thét ở giữa, đệ nhất quân chủ đem xám trắng quả cầu đá sinh sinh ấn vào mi tâm, xương sọ xuyên thủng, đen nhánh huyết dịch tự ý trôi nổi, vô hình thi tuyến từ quả cầu đá nội bộ bắn ra, gấp gáp quấn lên con mắt. Ong ong, sát na ở giữa, đệ nhất quân chủ đỏ tươi con mắt, hóa thành hổ phách lưu ly chi hình, rối loạn vặn vẹo tầm nhìn lập tức rõ ràng, bị sửa đổi hiện thực che giấu chân thực thế giới, ngay sau đó hiện ra ở trước mắt. Hắn nhìn đến, một phương vô ngân vô hạn đen nhánh vòng xoáy, ngăn chặn tiền lộ, che đậy thiên địa, xoay chậm chậm, sâu thẳm khủng bố tột cùng. Hoảng hốt ở giữa, hắn nhìn đến vô cùng vô tận oán niệm chi thể, tại bi thương, gào thét, ngay sau đó bị vòng xoáy vô tình thôn phệ. Hắn nhìn đến, tại vòng xoáy phía sau, khoanh chân ngồi lấy một tôn vô cùng cao lớn thân ảnh, chính chậm rãi quay đầu, dùng kinh ngạc ánh mắt, cùng hắn đối mặt. Tạp sát, oanh, xám trắng quả cầu đá bộc phát ra cuối cùng một tia rực rỡ quang huy, ngay sau đó liền hao hết hết thảy, ầm vang phá toái, đệ nhất quân chủ đôi mắt cũng đồng thời nổ bể ra đến, này thương sâu gần tin tức ngọn nguồn đầu, khó khôi phục, hai cái đen nhánh mắt hang tiên huyết dâng trào không thôi. Hống hống hống, xong, đều xong, Thái A chiến vực vô cùng vô tận đại quân, có thể xếp vào trước năm hung hãn hành trình, bị cái kia thân ảnh thôn vệ hầu như không còn. Đệ nhất quân chủ tâm thần hoảng hốt, bi phẫn đan sen, kinh khủng đến chỗ phía dưới, ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ là sát na, liền tỉnh táo lại tới. Trốn, oanh long long, dưới chân hung hăng một đạp, sừng sững tháp cao nháy mắt phá toái, đệ nhất quân chủ đem tốc độ bay phát huy đến cực hạn, chỉ cần có thể rời đi Thái A chi thủ, tiến vào tuyệt đối thời không, hắn liền còn có một chút hy vọng sống. Cái này, cuồng nộ chân chủ các loại bỉ ngạn hai mặt nhìn nhau, bị đệ nhất quân chủ quỷ dị cử động làm đến có chút choáng váng, một lúc ở giữa, lại trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Trốn, vì sao phải trốn? Không phải hết thảy thuận lợi sao? Tại bọn hắn cảm giác bên trong, cũng không có nhìn đến vạn tộc sinh linh tồn tại vết tích, nơi mắt nhìn thấy, đều là chính mình người. A, à, thú vị, Bạch Đông Lâm chậm rãi quay đầu, tầm mắt cùng đệ nhất quân chủ xen lẫn, không có nghĩ đến, này một đám hắc tai bỉ ngạn bên trong, còn có cái gia hỏa có thể nhìn xuyên hắn thủ đoạn, rất hiển nhiên, kia khỏa xám trắng quả cầu đá, trang bị siêu thoát lực lượng. Đáng tiếc, chỉ là một lần tính đồ chơi, đã báo hỏng. Cũng tốt, là đến thu đuôi thời điểm. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười, cả cái xâm lấn hắc tai đại quân đều bị hắn ăn làm sạch sẽ, hiện nay chỉ còn lại 9 cái cá lọt lưới, không đáng sợ. Nghĩ vào ở đây, liền chậm rãi đứng dậy, tiếp cận một siêu niệm chân thân, sừng sững vô lượng, khí tức mênh mông, tứ chi hoạt động ở giữa, đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Này lúc, bị vặn vẹo sửa đổi hiện thực, cũng tái hiện chân thực một mặt, cuồng nộ mấy cái quân chủ nhìn rõ hết thảy trước mắt, thần sắc đều là ngạc nhiên, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, đệ nhất quân chủ vì cái gì đột nhiên phát cuồng. Trốn, mau trốn, chỉ là một ánh mắt, thiếu chút nữa đem bọn hắn trang bị vĩnh hằng bản chất thân thể nghiền nát, cái này là đáng sợ bao nhiêu tồn tại. Không thể đối đầu, không trốn, chỉ có một con đường chết, các ngươi lại có thể trốn tới đâu. Bạch Đông Lâm thần sắc đạm đạm, ăn no một trận tiệc trước giờ chưa có, hắn tâm tình bây giờ cực kỳ vui vẻ, ngược lại là có thể dùng bồi những này ra hỏa chơi đùa trò chơi mèo vần chuột. Thái A chiến vực, quân đội vô số kể, trong đó yếu nhất binh tốt đều là thập cảnh tồn tại. Như này to lớn vô ngân thức ăn, đem tầng thứ hai này cấp chư thiên đều dựng dục đến hoàn mỹ chi cảnh. Như là không sử dụng cực điểm thăng hoa, dòng xoáy lực lượng các loại bí thuật áo nghĩa tình huống phía dưới, Bạch Đông Lâm tại đạp vào xám tịch chi địa thời điểm, chiến lược đại khái là bình thường bị ngạn gấp một vạn lần. Sáng tạo thứ cấp chư thiên phía sau, vô tận tha ngã quý vị, tại 19 tầng thứ cấp chư thiên gia chỉ phía dưới, lực lượng lại lần nữa bạo trướng gấp một vạn lần. Hiện nay thôn vệ Thái A chiến vực phía sau, tân sinh chư thiên được đến tầm bổ. Hắn đồng thời lại triệt để tiêu hao Trần tiến sĩ phòng thí nghiệm lấy được số liệu tin tức, hai cái thưởng hắn lực lượng lại kéo lên 10 vạn lần. Nói cách khác, Bạch Đông Lâm hiện nay chiến lực, tại không cân nhắc tin tức độ sâu điều kiện phía dưới, đơn thuần lực phá hoại, là bình thường bị ngạn tồn tại 10 vạn ức lần. Đây vẫn chỉ là đơn thuần bị ngạn lực lượng, như là thi triển cực điểm thăng hoa cùng dòng xoáy lực lượng, cái chênh lệch này sẽ hội càng thêm khủng bố. Thân có như này vĩ lực, Bạch Đông Lâm tự nhiên tự tin bạo dạp, chính là 9 cái hắc tai bị ngạn, bất quá sâu kiến lại há có thể trốn ra lòng bàn tay của hắn. Bạch Đông Lâm mặt mang trêu tức, thân ảnh khẽ động, theo sát hắc tai quân chủ thân sau, đạp vào Thái A chi thủ. Vừa tiến vào vòng xoáy thông đạo, rất rõ ràng cảm giác đến một tia ngưng trệ, kém xa tít tắp vượt qua vĩnh hằng chi môn kia tơ lụa, gặp đến cái này trùng tình huống mới là bình thường, Thái A chi thủ tự nhiên cũng có phân biệt địch ta công năng, vạn tộc sinh linh là không thể vượt qua đến. Bạch Đông Lâm là dựa vào một thân vĩ lực, mạnh mẽ chen vào, kia đối với bỉ ngạn đến nói cực mạnh mẽ lực đẩy, với hắn mà nói bất quá là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Phá, cong ngón búng ra, Một luồng mê mông quang lưu vạch qua, trực tiếp đem đen nhánh vòng xoáy xé nát, một chia làm hai, hiển hóa ra thông thiên đường bằng phẳng, tầm mắt thậm chí có thể nhìn đến Thái A đại lục. A, không, đệ tam quân chủ mặt lộ vẻ hoảng sợ, thật khéo không khéo đúng lúc ở tại quang lưu chạm kích phía dưới, căn bản không có cơ hội phản kháng chút nào, chỉ kịp dâng lên tuyệt vọng ý niệm, sát theo đó tin tức ngọn nguồn đầu liền bị chém thành hư vô, sừng sững giữ tợn thi hài cũng bị chợt lóe lên đen nhánh vòng xoáy thôn phệ. Khủng bố, cái này ra hỏa, chẳng lẽ là siêu thoát giả? Trơ mắt nhìn lấy cùng bọn hắn thực lực chênh lệch không nhiều đệ tam quân chủ bị miểu sát, một chúng quân chủ đều là mồ hôi rơi như mưa, nội tâm sợ hãi không ngớt. Hận không thể nhiều dài mấy chân, lộn nhào xông ra Thái A chi thủ, liền quay đầu quan sát một lần đều không dám. Đệ nhất quân chủ dẫn trước thoát ra thông đạo, tại đạp vào tuyệt đối thời không nháy mắt, tâm thần hơi hơi yên ổn, chậm rãi hậu thiên nhìn xem, không có con mắt gương mặt dữ tợn vô cùng. Không được sao, cái này chủng đáng sợ tồn tại, tuyệt đối không thể để hắn bước ra Thái A, nếu không. Đè xuống lập tức chạy trốn tâm tư, đệ nhất quân chủ thần sắc trang nghiêm, tay bấm quỷ dị pháp quyết. Thái A linh hóa, phệ, ong ong, sừng sững vô lượng, vô hạn lớn, vô hạn trọng Thái A chi thủ, rung động ở giữa tựa như sống lại, đen nhánh u quang thiểm thước không ngừng, đóng chặt đôi mắt, vậy mà ẩn ẩn cũng mở ra dấu hiệu. Hống hống hống, Thái A chi thủ, kia mở to miệng lớn bên trong, vô số kẻ trắng đậm răng nhọn, bộc phát ra hào quang óng ánh, sắc bén lăng lệ tột cùng, có thể cắt đứt vạn vật. Oanh, miệng lớn mãnh nhiên khép lại, đem vòng xoáy thông đạo trực tiếp cắn thành hư vô, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mấy đạo tin tức lưu quang bắn ra. Đồ hỗn trướng, đệ nhất quân chủ ngươi muốn hại chết chúng ta, kém một chút, chỉ thiếu một chút liền chết rồi, cuồng nộ chân chủ phẫn hận vô cùng, chỉ lấy đệ nhất quân chủ liền chửi ầm lên, nơi nào còn có trước đó tất cung tất kính. Ngậm miệng, đệ nhất quân chủ trở tay một bàn tay, đem cuồng nộ đánh xuống địa tâm chỗ sâu, thần sắc vẫn như cũ trang nghiêm, nhìn chăm chú lấy Thái A chi thủ, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn làm tốt tùy thời trốn vào thời không thoát đi chuẩn bị. Tạp sát, vòng xoáy thông đạo như bọt nước, phá toái vỡ vụn, vô tận hủy diệt lực xoắn tự ý trôi nổi. Bạch Đông Lâm đứng ở tán loạn thông đạo bên trong, lập tức thành mẫn diệt lực lượng mục tiêu công kích, toàn bộ tụ đến, có thể dễ dàng nghiền nát vĩnh hằng chân thân lực lượng, lại căn bản không thể cận thân hắn, chỉ là hơi hơi tiêu tán khí tức ba động, liền đem nó toàn bộ tan rã. Cái này liền là Thái A chi thủ chân diện mục sao? Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, làm vòng xoáy thông đạo sụp đổ dư ba tán tận, đập vào mi mắt đã là lít nha lít nhít trắng đậm gai nhọn, đều là lóe ra óng ánh bạch quang, sắc bén dị thường, hướng hắn cắn xé mà tới. Keng, không trốn không né, chỉ dựa vào nhục thân, đón đỡ cái này đáng sợ một kích, khí tức thiên nhiên hình thành bình chướng bị đâm phá, răng nhọn chạm đến làn da, phát ra thanh thúy kim loại giao kích tiếng. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, liền một tia vết cắt đều không có lưu xuống. Lợi hại, không hổ là cùng vĩnh hằng chi môn nổi danh Thái A chi thủ, đi qua siêu thoát giả tế luyện phía sau, bản chất đã nhảy vọt, tại siêu thoát chi khí bên trong cũng là thuộc về đỉnh lưu. Bạch Đông Lâm mắt lộ kinh ngạc, hắn đối chính mình không bị thương chút nào có đoán trước, suy cho cùng tại hắn làn da biểu hiện, có thể là quanh quẩn lấy một tầng do dòng xoáy lực lượng hội tụ mà thành mắt thường không thể thấy màng mỏng, này phòng ngự, không phải khái niệm vĩ lực không thể phá. Hắn sở dĩ kinh ngạc, là đối với cái này trắng đậm răng nhọn độ cứng rắn, vậy mà tại kịch liệt đụng nhau bên trong, không có chút nào mài mòn. Thái A, đại danh, hắn đã từng nghe nói qua, thậm chí có chút cùng chung chí hướng. Suy cho cùng bọn hắn đều là dùng chư thiên làm thức ăn đại vị vương. Thể hình to lớn sừng sững, Thái A, mặc dù cường đại, nhưng mà Bạch Đông Lâm có thể dùng xác định, đối phương không bằng hắn, hai cái gặp gỡ, hắn có nắm chắc tại trong vòng 3 chiêu đem đánh chết. Hiện nay Thái A chi thủ, sở dĩ có thể như này cường đại, toàn nhờ vào siêu thoát giả tế luyện. Ngược lại là một cái không sai đá thử đao, đúng lúc, thử một lần ta bây giờ lực lượng. Bạch Đông Lâm hứng thú giạt rào, vĩnh hằng bỉ ngạn đã thỏa mãn không được hợp hắn khẩu vị. Cũng chỉ có dính đến siêu thoát giả đồ vật mới có giá trị hắn chính mắt mà nhìn. Vô hạn thần ngã chư thiên dòng xoáy lực lượng, oanh, vô ngân vô hạn, khủng bố dọa người dòng xoáy lực lượng, từ chư thiên vòng xoáy chỗ sâu tuôn ra, toàn bộ hội tụ tại nắm chắc quyền đầu phía trên, óng ánh tột cùng bạch quang, tước đoạt trong tầm nhìn hết thảy tồn tại, phảng phất thiên địa ở giữa, chỉ tồn tại cái này một vòng lấp lánh bạch quang. Chỉ có dòng xoáy lực lượng, có thể đánh phá siêu thoát giả bố trí xuống, cố định khái niệm, cái này là trên bản chất chênh lệch. Không phải 10 vạn ức lần bị ngạn lực lượng liền có thể đánh phá. Thái A chi thủ làm đến đỉnh lưu nhất siêu thoát chi khí, có tư cách để Bạch Đông Lâm vận dụng áo nghĩa bí thuật. Hống hống hống, Thái A chi thủ nhận này kích thích, toàn diện khôi phục, mơ hồ ở giữa, một đầu thể hình thương mang vô ngân, chư thiên quanh quẩn quanh thân khủng bố cự thú, từ thời gian phần cuối dậm chân mà đến, ánh mắt bạo ngược hung lệ, mở to miệng lớn dính máu, nghĩ đem nhỏ bé như hạt bụi Bạch Đông Lâm một miệng thôn phệ. Ha ha, muốn ăn ta? Bạch Đông Lâm thấp giọng cười lạnh. Mắt bên trong có đỏ tươi quang mang lóe lên. Giết, cờ rắc, óng ánh bạch quang, vạch phá hư vô, trùng điệp oanh kích tại Thái A mi tâm phía trên. Vô thanh vô tức ở giữa, hết thảy đều tại bạch quang ăn mòn tan rã, cố định vô hình khái niệm kịch liệt lăn lộn, ngay sau đó nứt thành từng khúc. Ô ô, Thái A phát ra thống khổ nức nở, to lớn đôi mắt bên trong lóe qua vẻ thống khổ, vô ngân thân thể giống như bị đánh nát gốm sứ, bắt đầu tái hiện dày đặc vết rạn, điên cuồng lan tràn, có chói mắt bạch quang từ khe hở bên trong phun ra. Tạp sát, Thái A chi thủ hết thảy thần uy tinh hoa dung hợp khái niệm bản chất huyễn hóa ra thân thể, bạo tạc, tự khói lửa, vô tận mảnh vụn phiêu tán, điểm điểm tinh quang, ẩn nấp không thấy. Tạp sát, một đạo cự đại tiếng vỡ vụn, từ Thái A chi thủ mà lên, nháy mắt truyền khắp Thái A đại lục, đệ nhất quân chủ các loại bỉ ngạn thần sắc kinh khủng không ngớt, đều là đờ đẫn nhìn qua Thái A chi thủ. Thái A, nứt ra, đứng sừng sững ở đây, tuyên cổ đến nay, không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng Thái A chi thủ, vậy mà nứt ra. Mi tâm tái hiện một cái vượt ngang chín siêu niệm đen nhánh lỗ lớn, vô số khe hở từ lỗ lớn một bên lan tràn ra, thẳng đến trải rộng toàn thân. Thái A chi thủ triệt để phế, liền thần tính quang huy đều đã tán đi, đừng nói cố định khái niệm bản chất, hiện nay liền là một đống tinh hoa mất hết phàm vật. Bạch Đông Lâm buông ra ẩn ẩn phình to quyền đầu, hơi ước định chính mình vừa mới một kích uy lực phía sau, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. So với vĩnh hằng chi môn chỉ là nứt ra một cái khe, cùng tầng thứ Thái A chi thủ, lại là triệt để báo hỏng. Nói cách khác, hắn một kích lực lượng đã vượt qua 7 kiện siêu thoát chi khí hợp lực oanh kích. Này chỗ nào là bỉ ngạn có thể nắm giữ lực lượng. Một ngày truyền bá ra ngoài, không biết rõ hội kinh ngạc đến ngây người nhiều ít vô thượng tồn tại, chỉ sợ cũng là siêu thoát giả, cũng không nghĩ ra hội có cái này chủng quái vật. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, từ Thái A mi tâm nhảy ra, một chút khối lượng từ dưới chân lan truyền ra, tuyên cổ trôi nổi tại này Thái A chi thủ lập tức rơi xuống. Oanh long long, đất rung núi chuyển, vô cùng rộng rãi, vượt ngang gần vạn siêu niệm Thái A đại lục, nhận đến đường kính mấy trăm siêu niệm Thái A chi thủ va chạm, nháy mắt nứt toác ra vô tận vực sâu khe rãnh, cực nóng địa hỏa dâng trào đến thương khung phía trên, cả cái đại lục đều nghiêng về mười mấy độ. Thái A chi thủ mặc dù mất đi cực cao bản chất, nhưng mà thể hình còn tại đó, chất lượng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, có thể đem đại lục đập thành tàn phế trạng thái cũng là hợp tình lý. Cái này một tiếng đại lục đổ xuống oanh minh, đem Hắc Tai quân chủ môn thức giấc, mắt bên trong sợ hãi trôi nổi, lại cũng không sinh được phản kháng chút nào tâm tư. Trốn, tách ra trốn, có thể đi một cái là một cái. Nhỉ, không do dự, chúng quân chủ đạp vào thời không trường hà, mỗi người bọn họ mang theo quân chủ lệnh, trang bị đặc thù uy năng, có thể dùng giúp bọn hắn đánh phá tuyệt đối thời không cứng cỏi, trốn vào trong đó. Vật này, cùng thời không lãnh chúa nắm giữ đồ vật, có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là hơi giản hóa một chút, uy năng mặc dù hơi yếu, nhưng là một mình liền có thể dùng sử dụng. Ha ha, còn nghĩ trốn. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay bị dòng xoáy lực lượng bao khỏa, chậm rãi nhô ra, trực tiếp xuyên thấu tuyệt đối thời không, thẳng tới mấy hơi phía trước quá khứ thời không. Hắc Tai quân chủ môn tại bỏ chạy thời điểm, mặc dù lau đi chính mình hết thảy vết tích, liền tin tức đều không có lưu lại một tia chút nào, lý luận lên đến nói, tại quá khứ căn bản tìm không được bọn hắn tung tích. Đáng tiếc, Bạch Đông Lâm vận dụng bản chất cùng khái niệm vĩ lực tương xứng dòng xoáy lực lượng, tại tinh tế điều khiển phía dưới, đồng dạng có thể dùng đem khái niệm ngắm nhìn tại tay bên trong. Một cái vĩnh hằng bỉ ngạn, có thể đem chính mình tồn tại vết tích xóa đi sạch sẽ, nhưng là lưu lại khái niệm bên trong vết tích, lại là thế nào đều không có biện pháp can thiệp ảnh hưởng, cái này là cảnh giới tầng thứ khác biệt. Cái gì là khái niệm? Huyền chi lại huyền, diệu không thể nói. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, bàn tay lùi về phía sau, mở ra lòng bàn tay, mấy cái Hắc Tai quân chủ đã biến thành tiểu nhân nhi, thân ảnh ngưng kết không thể động đậy, một mặt mộng bức, thần sắc kinh khủng. Không khả năng, cái này không khả năng. Bản quân chủ ngưng kết thời gian, trong phút chốc đã về đến chí cao ám vực, người thế nào khả năng bắt ta trở về? Đệ cử quân chủ mông ngạc, từ tiếng bi thương, mắt bên trong đỏ tươi quang mang không ngừng lóe lên, hắn mặc dù ưa thích sát lục hủy diệt, tự tay phá hủy chư thiên không dưới trăm mấy, nhưng mà chính hắn lại là không nghĩ chết a. Ngươi chẳng lẽ là? Sẽ không sai, khái niệm, cái này là khái niệm lực lượng. Ngươi là siêu thoát giả. Đệ nhất quân chủ mất đi hai mắt đã khôi phục, việc đã đến nước này, hắn ngược lại là không có giống cái khác quân chủ một dạng thất thố, ngược lại tỉnh táo dị thường, tại suy tư ở giữa, nói ra tự cho là Bạch Đông Lâm chân diện mục. Thật đáng ghét, siêu thoát giả, này lúc thế nào khả năng can thiệp hiện thế? Ngươi không nên tại cái này bên trong, ngươi không nên tại chỗ này. Đệ nhất quân chủ thấp giọng lẩm bẩm, đem cuồng nộ chân chủ các loại bỉ ngạn triệt để dọa sợ, không tại gào thét, không có năng lực cuồng nộ, một mặt xám tịch tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Tại siêu thoát giả tay bên trong, há có sống sót khả năng? Ồ, không ở chỗ này, ta lại hẳn là ở đâu? Nghe thấy đệ nhất quân chủ thì thầm, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, cái này Hắc Tai quân chủ thật giống biết đến đồ vật không ít, kết hợp với phía trước xám trắng quả cầu đá, hắn dự đoán cùng siêu thoát giả có mật thiết liên hệ. Ha ha, thân vì siêu thoát giả, lại cần gì trêu đùa chúng ta mấy người? Động thủ đi, đệ nhất quân chủ lắc đầu cười lạnh, ngay sau đó nhắm mắt không nói, tại siêu thoát giả ánh mắt phía dưới, bọn hắn hết thảy bí mật đều lộ rõ, bao gồm chỗ sâu nhất ký ức, thêm này hỏi một chút, có ý nghĩa gì? Tốt a, Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, ngay sau đó bàn tay một ném, đem bị dòng xoáy lực lượng cầm giữ lực lượng hắc tai quân chủ toàn bộ nuốt vào trong bụng, tại chư thiên vòng xoáy rảo sát thôn vệ phía dưới, lại thu hoạch một nhóm lớn năng lượng. Quả nhiên, có liên quan siêu thoát giả ký ức toái phiến, đều bị một cỗ lực lượng vô hình cho che lấp. Cái này là dự đoán bên trong tình huống, hắc tai sinh linh tồn tại hình thức rất đặc thù, hoàn toàn khác biệt với vạn tộc, vì đó, muốn xem lấy bọn hắn ký ức, cùng nghĩ khống chế bọn hắn một dạng khốn khó. Ban đầu, hắn liền thập cảnh hắc tai lưu lại đều vô pháp thuận lợi xem lấy, đi qua đại lượng thực nghiệm, lại thêm thực lực bạo trướng phía sau, hiện nay liền bị ngạn ký ức toái phiến cũng có thể xem lấy một bộ phận, cái này một bộ phận chủ yếu là đến từ tại tin tức ngọn nguồn đầu bên trong ký ức tin tức. Ép hỏi thủ đoạn, đối hắc tai là vô dụng, Bạch Đông Lâm cũng lười đến hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức, mấu chốt nhất sự tình, có liên quan siêu thoát giả tin tức, hắn không thể, cũng tạm thời không nghĩ đi sâu vào đi tìm tòi nghiên cứu. Dùng nguyễn dẫn lửa thiêu thân, Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn quanh, tầm mắt vượt qua mấy vạn siêu niệm, Thái A đại lục tĩnh mịch một mảnh, nhìn không thấy một cái vật sống. Đến lúc này, Thái A chiến vực toàn diệt, tiếp một bước, phản công hắc tai phúc địa chư thiên. Bạch Đông Lâm mục quang lãnh lệ, sát ý mãnh liệt, cái này không chỉ là trả thù, cũng tương tự có vinh ngụy cứu triệu tâm tư, vì vòng xoáy chiến trường chia sẻ một chút áp lực. Mang lấy vạn tộc đại quân cùng nhau dùng che giấu ta vết tích. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khe nước tại hư không bên trong mở ra, thẳng tới xám tịch chi địa, xuyên qua đen nhánh khe hở ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến phía sau trận địa sẵn sàng liên miên chập trùng vạn tộc đại quân. Hắn là xám tịch chi chủ, có cái này quyền hành. Xám tịch chi địa, tận cùng thế giới hư vô khu vực. Tại một trận vang vọng thiên địa oanh minh phá toái âm thanh bên trong, đứng sừng sững vô tận tuế nguyệt Thái A chi thủ nứt ra, cùng xám tịch kết nối bị chém đứt, rơi vào vô ngân đen nhánh bên trong. Xám tịch cường đại khép lại năng lực, đem phá toái thông đạo nháy mắt lao đi, điều này đại biểu lấy hắc tai từ này mất đi tiến vào xám tịch chi địa con đường, trừ phi có siêu thoát giả xuất thủ lần nữa, một lần nữa sáng tạo. Vạn tộc điều động đại quân, một chúng vĩnh hằng bị ngạn, mắt thấy cái này có thể ghi vào sử sách rộng rãi cảnh tượng, nội tâm chấn động, thật lâu không thể bình phục. Thương Ngô đạo hữu, ngươi có thể liên hệ lên kia vị đại nhân sao? Tà Phong quân chủ con mắt khẽ run, ngữ khí có chút không lưu loát, tâm thần vẫn như cũ chìm đắm tại kia yên tĩnh tàn sát bên trong không ngoài tự kiềm chế, chỉ là suy nghĩ một chút số lượng đông đảo hắc tai bị ngạn chết đến vô thanh vô tức, hắn liền tê cả da đầu. Sát lục, đối với mỗi cái siêu phàm người đến nói đều là không quan trọng. Tại bị ngạn mà nói, càng là như vậy, tám không nói tại thành đạo con đường bên trên chém giết, liền là đạp vào bị ngạn phía sau, yên diệt trong tay bọn hắn đại thiên vũ trụ liền không phải số ít, sinh linh càng là vô cùng vô tận, có thể nói mỗi một cái cường giả, tay bên trong đều dính đầy huyết tinh. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này không quan hệ tâm ngoan thủ lạt hay không, chỉ vì mỗi giết chết một cái thập nhất cảnh, chỉ ít đều có một phương bản nguyên vũ trụ cùng theo mẫn diệt, bên trong vô tận bản nguyên sinh linh không thể cứu. Chúng bị ngạn sở dĩ đối Bạch Đông Lâm thủ đoạn cảm thấy chấn kinh, là những kia bị tàn sát đối tượng cùng bọn hắn cùng thuộc tại một cái sinh mệnh tầng thứ, đều là đạp vào vô thượng bị ngạn tồn tại, đến mức cái khác hắc tai sinh linh bất quá là vật làm nền mà thôi, không quan hệ nhiều ít, bất quá chỉ là một con số. Cái này là trí tuệ sinh linh cũng sẽ có, đồng loại tâm lý, một phàm nhân dẫm chết lại nhiều con kiến, cũng chịu không được giết chết một cái đồng loại đến chấn động nhân tâm. Giết người hội có sát khí, có thể chưa nghe nói qua giết con kiến có thể dựng dục ra sát khí, dùng nhỏ xem lớn, đạo lý đều là giống nhau. Ta, Thương Ngô tay bên trong nắm chặt thần bút, nội tâm còn tại suy nghĩ nên như thế nào đến miêu tả Bạch đại nhân vĩ ngạn, này lúc bị Tà Phong quân chủ hỏi một chút, ngược lại là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn bất quá là cùng đại nhân có duyên gặp mặt một lần, nơi nào đến liên hệ thủ đoạn. Cờ rắc, bình tĩnh hư không đột nhiên bị xé nát, Bạch Đông Lâm thần sắc bình đạm, từ u ám đen nhánh bên trong rậm chân mà ra, ánh mắt một quét, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại đại quân trung tâm chỉ huy, một chúng bị ngạn trước mặt. Ùng ục, tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại hô hấp, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn thẳng thân ảnh trước mặt, sợ có chỗ mạo phạm, đầu lâu rủ xuống, lộ ra cung kính tư thái. Bạch đại nhân, ngài không có sự tình đi. Thương Ngô thần sắc vui mừng, liền cất kỹ thư sách, dạo bước lên trước kho mình hành lễ, so sánh cái khác bị ngạn muốn tốt rất nhiều, nhưng mà vẫn như cũ có chút câu nệ, liền tựa như gặp đến mong nhớ ngày đêm thần tượng. Chu sát một chút con dẹp mà thôi, tự nhiên không có việc gì. Bạch Đông Lâm ngữ khí bình đạm, một mặt thư giãn thích ý, ánh mắt vạch qua, nhìn thấu vật chất hiện thực, Thương Ngô phủ đầy vết dạn tin tức ngọn nguồn đầu, toàn phương vị hiện ra ở tầm nhìn bên trong. Ngươi còn thật là không sợ chết, này lúc thương thêm thương. Tin tức ngọn nguồn đầu sắp phá nát, tốt nhất tình huống cũng là rơi xuống bỉ ngạn. Bạch Đông Lâm có chút im lặng, cái này Thương Ngô còn thật là một cái lăng đầu thanh. Hắc hắc, không trở ngại không trở ngại, đại nhân ngài không có sự tình liền tốt, không có sự tình liền tốt. Hừ, nhịn một lần, ta vì ngươi chữa thương. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn trưởng khống xám tịch, hiểu thấu hết thảy, tự nhiên minh bạch Thương Ngô vì cái gì hội rơi đến tình cảnh như thế, không khỏi động lòng trắc ẩn, một chỉ điểm tại hắn mi tâm phía trên, cuồn cuộn không ngừng cường hóa năng lượng, chút xuống mà ra. Ách, Thương Ngô trừng lớn hai mắt, toát ra vẻ thống khổ, hắn cảm thấy có một cổ ấm áp năng lượng thần bí tràn vào tin tức ngọn nguồn đầu, giống như chất keo dính, đem dày đặc vết dạn một chút tác chữa trị, hoàn mỹ vô khuyết, không có lưu xuống chút nào vết tích. Bất khả tư nghị, kỳ tích lực lượng, bất quá trong chốc lát, Thương Ngộ uể oải khí tức trở lại đỉnh phong, ánh mắt óng ánh, tinh thần tỏa sáng, kia còn có người sắp chết bộ dáng. Đa tạ đại nhân, ngài lại cứu Thương Ngô một mạng. Thương Ngô cảm kích từ không cần nhiều lời, một bên vạn tộc bị ngạn, cũng là mở mắt, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua sắp phá nát tin tức ngọn nguồn đầu có thể dùng ngoại lực chữa trị, thần hồ kỳ kỹ, không thể hình dung vạn nhất. Được, Bạch Đông Lâm khoát tay áo, tầm mắt nhìn chung quanh một chúng bị ngạn, trầm ngâm giây phút, đem chủ đề dẫn tới mục đích chuyến đi này phía trên. Thái A chiến vực đóng quân Hắc Tai đại quân, đã bị ta toàn bộ chu diệt, nói cách khác, hiện nay nghĩ đánh vào Hắc Tai phúc địa, là một mảnh đường cái, dễ như trở bàn tay. Ta có ý đối Hắc Tai tiến hành phản kích, để báo thù chiến hỏa, đốt cháy hắn phúc địa chư thiên, các ngươi mấy cái, có thể nguyện cùng nhau đi tới. Lời vừa nói ra, vốn liền tĩnh mịch đại điện, không khí lại lần nữa trầm trọng mấy phần, tất cả bỉ ngạn tồn tại đều lộ ra trang nghiêm thần sắc, hai quyền lặng yên nắm chặt. Đây cũng không phải là tiểu sự tình, phản công Hắc Tai phúc địa, nguy hiểm chi chỗ không cần nhiều lời, là liên quan đến thân gia tính mệnh đại sự, không do hắn nhóm không thận trọng đối đãi. Bạch đại nhân, ta là Tà Phong, là cái này một cái vạn tộc liên quân đệ nhất quân chủ đối với phản công Hắc Tai phúc địa, ngài có bao nhiêu nắm chắc? Tà Phong quân chủ dáng vẻ khiêm tốn, như là bình thường bị ngạn nói ra những lời này, hắn chỉ nghĩ đối phương cuồng vọng tự đại, bị hóa điên. Có thể trước mặt cái này vị đại nhân, trước đây không lâu, ngay trước mặt mọi người dùng bản thân lực lượng nuốt mất cả cái Thái A chiến vực. Lời nói này trọng lượng có thể là hoàn toàn không giống. Thái A chiến vực, cường đại, bọn hắn dám xâm nhập vạn tộc chư thiên, tự nhiên là có cái này thực lực, mà Bạch đại nhân diệt đối phương, kia song phương chí ít có thể vẽ lên ngang bằng. Nói cách khác, chỉ dựa vào Bạch đại nhân một người lực lượng, liền có phản công Hắc Tai chư thiên tư cách, thêm lên vạn tộc liên quân, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Ha ha, nắm chắc, nếu là không có siêu thoát giả nhúng tay, tự nhiên là 10 phần 10 nắm chắc, chí ít, ta có thể bảo đảm các ngươi liên quân gặp chi địch, sẽ không vượt qua các ngươi có thể chống lại hạn mức cao nhất. Vượt qua kia một bộ phận, tự nhiên có ta xuất thủ giải quyết. Bạch Đông Lâm ngữ khí chắc chắn, tràn đầy tự tin mãnh liệt, để một chúng tâm thần thấp thỏm bị ngạn, nháy mắt trầm tĩnh lại. Có đại nhân hứa hẹn, kia liền đủ, bất kể gian nan hiểm trở, chúng ta mấy người nguyện ý đi tới. Giết, báo thù, đánh vào Hắc Tai phúc địa. Theo lấy Tà Phong quân chủ đồng ý, chúng bị ngạn lần lượt tỏ thái độ, đều là nguyện ý đi tới, không một cái lùi bước. Rất tốt, khí thế không tệ, Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, hắn không quan tâm những này người thực lực như thế nào, chỉ là dùng đến đánh yểm trợ mà thôi, nhưng nếu là liền đối mặt Hắc Tai dũng khí đều không có, hắn dự đoán hội rất thất vọng, vạn tộc cũng không có cứu. Tà Phong quân chủ sở dĩ hội như này thống khoái, không đơn thuần là bởi vì đối Hắc Tai cừu hận, còn muốn một cái rất mấu chốt nguyên nhân. Hiện nay xám tịch chi địa nguy cơ đã giải trừ, Hắc Tai liền tiến vào xám tịch đều thông đạo đều bị quan bế, bọn hắn tự nhiên không có tiếp tục ở chỗ này lý do, không hề nghi ngờ, ít ngày nữa liền hội bị điều động đến vòng xoáy khu vực, cùng Hắc Tai đại quân giao chiến. Bất kể là Hắc Tai phúc địa, còn là vòng xoáy chiến trường, đều tràn đầy nguy hiểm, nhưng chỉ cần là có thể kéo lại Hắc Tai hành vi, đồng dạng đều là vì vạn tộc làm cống hiến, ngược lại theo lấy cái này vị thực lực khủng bố Bạch đại nhân, nói không chắc còn muốn càng an toàn một chút. Vĩnh Hằng bị ngạn, có thể không có một cái đồ đần, đều là tâm cơ linh mẫn hạng người, đối với được mất so sánh, tự nhiên chính xác cực kỳ. Xám tịch chi địa, do ta trưởng khống, chỉ cần ta vẫn tồn tại một ngày, tuyệt đối sẽ không để một cái Hắc Tai vượt qua Vĩnh Hằng chi môn. Vì đó, ngoại giới phong tỏa chiến tuyến cũng không có tồn tại cần thiết. Để bọn hắn cũng theo lấy cùng nhau đi. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, đem thủy quấy đục, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Tà Phong quân chủ thống ngự cái này chi tiền trạm quân mặc dù cũng không ít, nhưng mà so lên Thái A chiến vực có thể là giống như chín châu mất sợi lông, còn kém một chút ý tứ. Xám tịch chi địa trưởng khống người, chúng bị ngạn thần sắc sững sờ, không rõ, xám tịch chi địa từ đản sinh ban đầu, liền là không chủ chỗ, có thể chưa từng nghe nói qua nó có thể bị trưởng khống. Suy cho cùng xám tịch chi địa không phải bình thường vũ trụ thế giới, càng không phải là chư thiên, không có thiên đạo, đại đạo, chư thiên các loại ý chí tồn tại, nói gì trưởng khống một nói. Xám tịch chi địa là do đen trắng tuyệt đối thời không, giao hòa hai phương chư thiên vòng xoáy dòng xoáy lực lượng mà thành, tồn tại hình thức cực kỳ đặc thù, dòng xoáy lực lượng liền là có thể trưởng khống hắn duy nhất lực lượng. Liên quan cái này một điểm, Bạch Đông Lâm tự nhiên không có giải thích cần thiết, không để ý tới đám người ánh mắt nghi ngờ. Phối hợp lật bàn tay một cái, lấy ra một quả thần sắc ảm đạm tròn trịa hạt châu. Xám bạc thời không châu, tại chư thiên vòng xoáy tàn phá phía dưới, đã bị lau đi hết thảy thần tính cùng siêu thoát lực lượng, chỉ để lại cứng rắn bản chất. Toái, tạp sát, hạt châu bị Bạch Đông Lâm dùng lực một nắm, vô ngân vĩ lực chút xuống thêm vào, lập tức run rẩy, nứt ra một cái khe, một tia vô hình tia sáng từ bên trong bắn ra. Ong ong, rầm rầm, thiên địa oanh minh, ngay sau đó vang vọng ào ào sóng nước âm thanh, sát na ở giữa, hoàn chỉnh vô khuyết thời không trường hà bao trùm sám tịch chi địa, này giới một lần nữa sở hữu thời không khái niệm. Trở lại ban đầu, Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, giơ tay một ngón tay, ngôn xuất pháp vì, sám tịch chi địa lập tức hưởng ứng, kia trong lúc kịch chiến phá toái thương khung, sụp đổ đại địa, trừ bỏ bị hiến tế hung địa dùng bên ngoài, hết thảy tận đều là khôi phục như ban đầu. Mỗi tiếng nói cử động ở giữa, dung chuyển vượt ngang 1,8,000,000 siêu niệm vô ngân thiên địa, hơn nữa còn là bản chất cực cao sám tịch chi địa. Như này chấn động nhân tâm một màn, lệnh một chúng bỉ ngạn trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc minh bạch sám tịch trưởng khống người hàm nghĩa. Sám tịch chi chủ, chúng ta mấy người, gặp qua sám tịch chi chủ đại nhân. Đám người khom người mà bái, thần sắc biến đến trước không có cuồng nhiệt, cái này một khắc, Bạch đại nhân cái này danh tự đã không chỉ vẻn vẹn đại biểu lấy vô thượng chiến lực, càng là có vô hạn lợi ích giá trị. Phải biết, sám tịch chi địa như này hung hiểm, vì cái gì còn có cường giả chạy theo như vịt, cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Chỉ vì sám tịch chi địa hội dựng dục ra vô số cường giả tha thiết ước mơ đồ vật, là khoảng không chi vực có thể xếp vào trước năm cơ duyên bảo địa, từ xưa đến nay, không biết bị nhiều ít thế lực ngấp nghé, vạn tộc cùng hắc tai càng đem hắn xem là vùng giao tranh. Mà hiện nay, sám tịch có chủ nhân, như là cùng hắn giao hảo, kia đủ loại bảo vật cơ duyên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lợi ích động nhân tâm a, bỉ ngạn cũng không thể ngoại lệ. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, không có nhiều lời, đối đám người lấy lòng cũng nhìn như không thấy. Giơ tay vung lên, thiên địa nghịch chuyển, vạn tộc đại quân nháy mắt về đến sừng sững vô lượng vĩnh hằng chi môn trước mặt. Quán xuyên vĩnh hằng chi môn đen nhánh khe hở, vô cùng chói mắt. Tà Phong quân chủ ngầm hiểu, hơi hơi chắp tay, lách mình trốn vào khe hở bên trong, không có qua bao lâu, một cái nhìn không thấy phần cuối đại quân, liền vượt qua mà tới. Bạch Đông Lâm nhìn ra, cả cái phong tỏa chiến tuyến quân đội thêm tại cùng nhau, đại khái so lên được Thái A chiến vực binh lực 1/1, có tâm tính vô tâm, vạn tộc tại không quá coi trọng điều kiện phía dưới, thời gian ngắn bên trong có thể điều động lai như này minh mông quân đội, đã phi thường không sai. Còn không đủ, Bạch Đông Lâm thấp giọng lẩm bẩm, tại một chúng bỉ ngạn ánh mắt khó hiểu hạ, chắp tay trước ngực, ý niệm truyền lại mà đi. Bản tôn tại kêu gọi chúng ta. Diệt, ong ong, oanh long long, sau một khắc, tại vạn tộc liên quân chấn kinh ánh mắt dưới, từng đạo khí tức cường thịnh, ý chí cực nóng thân ảnh, trống rỗng xuất hiện tại thiên địa ở giữa, số lượng to lớn, đều là thập nhất cảnh. Vô hạn, tương lai chân ngã vô địch, dùng Bạch Đông Lâm ý thức làm chủ đạo, lại lần nữa đánh phá tương lai giới hạn, từng cỗ tương lai thân dậm chân mà ra, ngay sau đó thi triển, dùng thân vì giáp. Cuối cùng, một đạo bảy màu mê mông quang huy lóe qua, vốn là vặn vẹo mơ hồ tương lai thân, trực tiếp thay hình đổi dạng, biến thành từng cái, bình thường, bị ngạn tồn tại. Không có tương lai khí tức, cũng không thể từ bọn hắn ở giữa nhìn ra có liên hệ gì, thậm chí là bất đồng tộc đàn, liền cùng Thương Ngô, Tà Phong, thời không lãnh chúa các loại bị ngạn đồng dạng. Trùng trùng dấu hiệu tỏ rõ, những này đột nhiên xuất hiện bị ngạn tồn tại, đều không có quan hệ gì với Bạch Đông Lâm. Như đây, liền kém không nhiều, vũng nước đục phía dưới, lại có siêu thoát chi quang che lấp hết thảy, thật thật giả giả thật thật, liền là xui xẻo gặp đến siêu thoát giả, ta cũng có thể toàn thân mà lui. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, vì chính mình cơ trí tán đồng, hắn có thể từ sẽ không đánh không có nắm chắc trận, cũng sẽ không đem chính mình đặt tại hiểm địa, chân thực huyễn cảnh kinh lịch có một lần liền đầy đủ. Sám tịch chi chủ đại nhân, hắn, bọn hắn là. Sau một hồi lâu, Tà Phong quân chủ mới khép lại miệng, lấy lại tinh thần đến, bởi vì chấn kinh ngữ khi có chút run rẩy, thấp giọng dò hỏi. Bọn hắn, đều là ta hảo hữu, một đám ghét ác như cừu, xem chu diệt hắc tai vì chính mình nhiệm vụ tồn tại, ha ha, đến mức cái khác, ngươi liền không cần nhiều hỏi. Dù sao, bọn hắn hội là cái này lần tập kích sắc bén nhất kiếm nhận, như thế nào, các ngươi này lúc hẳn là yên tâm đi. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười, những này tha ngã phân thân đều là đến từ tại vô vi các loại bốn cái đời thứ nhất, mà lại hắn cũng không có đem hắn toàn bộ gọi, chỉ là triệu hoán trong đó một nửa. Đến mức còn lại một nửa, liền là che giấu thân phận phía sau, bị hắn phái đi vòng xoáy chiến trường, trứng gà không thể thả tại một cái rổ bên trong, vì hắn bố trí lại thêm một tầng bảo hiểm đồng thời, cũng có thể vì vòng xoáy chiến trường chia sẻ chút áp lực. Ha ha ha, yên tâm, một chúng vạn tộc bỉ ngạn, đều là ánh mắt lóe sáng, hưng phấn điểm đầu, có như này nhiều bỉ ngạn gia nhập, còn lo lắng cái gì. Vào giờ phút này, bọn hắn liên quân chiến lực, đã siêu việt Thái A chiến vực, hoàn toàn có tư cách xâm nhập hắc tai phúc địa. Đã như này, toàn quân xuất phát, kiếm chỉ hắc tai, Bạch Đông Lâm vung tay lên, sám tịch chi địa chuyển động theo, vô ngân thương khung lập tức tái hiện một cái to lớn đen nhánh vòng xoáy, tầm mắt vượt qua, có thể nhìn thấy phía sau Thái A đại lục. Oanh long long, trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy phần cuối vạn tộc liên quân, ngay ngắn trật tự xuyên qua đen nhánh vòng xoáy. Xâm nhiên sát cơ, cực nóng chiến ý, đem thương khung xâm nhiễm đến như hỏa như máu. U ám đen nhánh, thâm thúy vô ngân tuyệt đối thời không bên trong, một đoàn ẩn nấp hết thảy vết tích, chạy trốn tại tin tức phương diện to lớn cái bóng, ngay tại cực tốc lao vùn vụt. Mỗi một lần lóe lên, đều có thể tái ngưng kết thời gian bên trong, vượt qua mấy trăm vạn siêu niệm khủng bố cự ly. Vạn tộc quân viễn chinh số lượng to lớn, binh tốt thấp nhất cảnh giới vì thập cảnh, tin tức hóa phía sau lượng tin tức cực nặng. 109 chiếc chư thiên chiến hạm, phụ trợ rất nhiều diệt thế cấp chiến tranh pháo đài, vô thượng thần điện, cái này mới có thể đem nhánh đại quân này chịu tải. Tại tin tức quang đoàn đoạn trước nhất, chân lý hào chư thiên chiến hạm, trung ương chủ giới, vạn tộc liên quân chỉ huy tổng bộ. Cái này là một phương lớn nhỏ có thể so với đại thiên vũ trụ sâu tầng không gian, trong đó có vô số sừng sững thần tọa mọc lên như rừng lơ lửng, trình hình vòng xoáy cầu thang, mỗi một tôn thần tọa đều có tiêu tán lấy vĩnh hằng khí tức vĩ ngạn bóng người ngồi tại, hoặc là chân thân, hoặc là đến từ tại những chiến hạm khác hình chiếu. Tà Phong quân chủ đứng tại trung tâm nền tảng phía trên, tầm mắt nhìn quanh, đối phía trước nhất Bạch Đông Lâm ném đi tràn đầy tình ý ánh mắt, nội tâm cảm khái không thôi. Cái này trùng trước khi chiến đấu hội nghị hắn cũng không phải lần thứ nhất tham gia, nhưng mà từ không có bất kỳ lần nào tham dự Bỉ Ngạn tồn tại có thể đạt đến cái này trùng khoa trương số lượng, có thể có này hùng vĩ cảnh tượng, toàn nhờ vào Bạch đại nhân đi đến trợ trận hảo hữu. Các vị đạo hữu, mời xem. Tà Phong quân chủ vung tay lên, vô số quang điểm tái hiện, tại hư không bên trong cuộn xoáy hội tụ, hóa thành một trắng một đen hai đạo dây dưa đan vào một chỗ vòng xoáy, trong đó có không thể tính toán óng ánh quang điểm lơ lửng, mà có văn tự tái hiện, đánh dấu ra các điểm trọng yếu khu vực, chí cao chư thiên chờ. Đen trắng long quyển vòng xoáy, tựa như hai cái đứng đối mặt nhau, sừng châu, phần trên to lớn, có một mảnh nhỏ khu vực lẫn nhau giao hòa, mà phần dưới tinh tế kéo dài sừng nhọn, cây kim so với cọng râu, đụng chạm kết nối cùng một chỗ. Cái này là vạn tộc cùng hắc tai chư thiên vòng xoáy toàn cảnh, mọi người đều biết, vòng xoáy khu vực bên ngoài hung hiểm nhất, cũng liền là vòng xoáy vị trí, chỗ kia tràn ngập lấy vô pháp miêu tả khủng bố rảo sát xé nát vĩ lực, phi siêu thoát giả, khó dùng vượt qua. Chư thiên vòng xoáy, chí cao mà to lớn, nhưng mà cũng tuần hoàn theo một chút cơ bản tầng thấp nhất y tứ. Long quyển vòng xoáy chi hình, nguy hiểm nhất khủng bố khu vực tự nhiên là vòng xoáy biên giới, an toàn nhất tự nhiên là phong nhãn. Tà Phong quân chủ ngữ khí bên trong ẩn chứa trịnh trọng, ngữ khí hơi ngừng lại, sát theo đó tay chỉ chậm rãi di động, chỉ hướng đen trắng sừng châu vòng xoáy, giao tiếp chi chỗ. Bất kể là hắc tai xâm nhập vạn tộc, còn là chúng ta mấy người phản công hắc tai, dưới tình huống bình thường chỉ có hai lựa chọn, một là từ vòng xoáy giao hòa khu vực lẩn tránh lực xoắn, đây cũng là xưa nay chiến tranh thống nhất lựa chọn. Vào giờ phút này, cái này một mảnh vòng xoáy khu vực, vạn tộc cùng hắc tai ngay tại tiến hành không ngừng nghỉ thảm liệt chém giết. Một chúng Bỉ Ngạn tỉ mỉ lắng nghe, khẽ gật đầu, ánh mắt theo lấy Tà Phong quân chủ tay chỉ di động, rơi tại sừng châu mũi nhọn giao tiếp chỗ. Đến mức cái này lựa chọn thứ hai, mặc dù lý luận từng làm qua, nhưng mà từ trước tới nay lại chưa phát sinh qua. Nói lời nói ở giữa, Tà Phong quân chủ hướng về Bạch Đông Lâm chắp tay một lễ. Này vực vì xám tịch chi địa, là hai phương chư thiên vòng xoáy kéo dài phong nhãn giao tiếp chi chỗ. Hắn là do đen trắng tuyệt đối thời không xen lẫn, dung hợp chư thiên dòng xoáy lực lượng mà thành. Vượt vực xám tịch chi địa, liền có thể lẩn tránh chư thiên vòng xoáy rảo sát bình chướng, thông hành tại an toàn phong nhãn bên trong, đến vòng xoáy bên trong bất kỳ cái gì một phương chư thiên. Này lúc, ta quân chính ở tại cái này khu vực, dự tính tại một vạn năm sau, liền có thể đến hắc tai phúc địa chỗ sâu. Một vạn năm, tại như này to lớn không gian tiêu chuẩn phía dưới, còn muốn ẩn nấp tung tích, đây đã là có thể bỏ qua không tính thời gian. Chỉ vì chư thiên chiến hạm cùng với thời không lãnh chúa các loại nhiễu loạn tuyệt đối thời không tồn tại, cần thiết thỉnh thoảng dừng lại khôi phục tiêu hao, hội tại thời gian ngắn bên trong thoát ly ngưng kết thời gian. Bạch đại nhân, ngài có cái gì muốn bổ sung sao? Chúng Bỉ Ngạn đều đem ánh mắt quăng tới, hoặc tràn đầy kinh ý, hoặc bao hàm sợ hãi. Ha ha, không cần, hành quân bày trận cái này chủng chuyên nghiệp sự tình, còn là giao cho Tà Phong quân chủ ngươi đi. Bạch Đông Lâm cười xua tay, cái này một lần tập kích không có gì để nói nhiều. Không có gì hơn liền là đem nơi mắt nhìn thấy hắc tai chư thiên, toàn bộ phá hủy, thôn vệ, hắn như là đem lời trong lòng nói ra đến, sợ dọa lấy những này vạn tộc Bỉ Ngạn. Kia tại hạ liền từ chối thì bất kính, tiếp xuống, chúng ta lúc đối chiến bố trí, một vạn năm sau, hắc tai chư thiên vòng xoáy chi hạch tâm, tinh hồng chi hải. U ám tuyệt đối thời không cực kỳ cứng cỏi, tĩnh mịch im lặng, một mảnh không có giới tuyến to lớn cái bóng, lặng yên vạch qua. Ong ong, thời không run nhẹ nhẹ, dập dờn như sóng nước. Vạn tộc quân viễn trình từ tin tức phương diện rơi xuống, hàng lâm hiện thế, một mảnh có thể che đậy cảm giác mê vụ, đem khí tức ba động hoàn toàn ẩn nấp. Chân lý hào bên trong, một chúng Bỉ Ngạn tụ họp, đều là ánh mắt trang nghiêm nhìn ngoại giới, đập vào mắt là một mảnh nhìn không thấy giới tuyến đỏ thắm, giống như tiên huyết hải dương, trong đó có không thể tính toán to lớn chư thiên, chìm chìm nổi nổi, khí tức sừng sững vô lượng. Bạch đại nhân, Tà Phong quân chủ thần sắc trịnh trọng, bình tĩnh ngữ khí bên trong mang lấy kích động run rẩy, hai tay nắm chặt, xin chỉ thị Bạch Đông Lâm truyền đạt tiến công chỉ lệnh. Vạn tộc liên quân hiện nay còn không có bại lộ tung tích, như là không chiến, có thể toàn thân mà lui, có thể một ngày phát ra đợt thứ nhất công kích, sẽ đối mặt với hắc tai điên cuồng quay trở lại, chỉ có tử chiến. Bạch Đông Lâm ánh mắt yếu ớt, thâm thúy con mắt chỗ sâu, giống như có hỏa diễm dâng trào. Truyền ta chỉ lệnh, dùng tiêu diệt tư thái, toàn quân xuất kích, chúng ta mấy người, tuân mệnh. Chúng Bỉ Ngạn chắp tay lĩnh mệnh, thân ảnh vặn vẹo, huyễn ảnh một dạng tiêu tán, ý niệm tin tức đã đem chỉ lệnh mang về các đại chư thiên chiến hạm, chiến tranh pháo đài, vô thượng thần điện. Tích, tối cao chỉ lệnh đã tiếp nhận, quyền hạn mở ra, đệ nhất tiến công chỉ lệnh, tiêu diệt tư thái. Chân lý hào toàn diện khôi phục, trung khu ý chí nháy mắt đem chỉ lệnh truyền đạt đến mỗi một cái góc, nóng bỏng vô cùng quang lưu từ nguồn năng lượng hạch tâm, tin tức rung lô mà lên, lan tràn đến cả cái thân hạm, từng sợi mơ hồ tồn tại hình thức gai nhọn, từ thân hạm nội bộ duỗi ra, có không gì sánh nổi khủng bố hủy diệt khí tức quanh quẩn tại bên trên. Thập nhị giai, diệt thế cấp vũ khí chân lý khoảng trống, bổ sung năng lượng hoàn tất, tin tức tăng thêm hoàn tất, mục tiêu khóa chặt, thời không uốn nắn. Tích tích tích, phát xạ, oanh, dài đến mấy chục hàng niệm chân lý hào, tại công kích phát động nháy mắt, từ ẩn nấp mê vụ bên trong hiển hóa, một đạo vô hình gợn sóng quang trụ phun ra, dùng bao trùm thời gian cực tốc, nháy mắt vượt qua vô tận hư vô, đánh trúng một phương toàn thân màu xanh sẫm chư thiên. Aruka chư thiên là một phương chí cao chư thiên rất nhiều bản mệnh chư thiên một trong, mặc dù không bằng chí cao chư thiên cường đại, nhưng mà đã là bình thường chư thiên chỉ có thể ngưỡng vọng kinh khủng tồn tại. Chỉ là Bỉ Ngạn cấp sinh linh, liền không dưới 500 chi số, sau kia cái gì ám thực chư thiên cường đại trăm lần không thôi. Đi ra siêu thoát giả chư thiên được xưng là chí cao chư thiên. Chư thiên nội bộ, một phương minh mông thế giới bên trong, một cái thập nhất cảnh hắc tai cường giả, ngay tại bế quan đột phá, đột nhiên, một trận vô hình ba động quét ngang mà qua. Đây là có cái gì sự tình? Hắc tai cường giả mở hai mắt ra, từ tiềm tu bên trong thức giấc, một mặt sợ hãi chi sắc. Hắn thể nội, bản nguyên vũ trụ ngay tại tan rã, một thân minh mông tu vi khó hiểu tán loạn tan rã, hắn chỉ cảm thấy thiên địa biến đến như này lạ lẫm, ngày xưa nhận biết bên trong hết thảy đều biến thành trống rỗng, do nhận biết cơ sở mà tu thành thực lực, tự nhiên biến đến như lâu đài trên cát, bắt đầu sụp đổ. Cái này là một chủng cực kỳ vặn vẹo cảm giác quỷ dị. Nói đơn giản, đã từng 1 đến 10, hiện tại biến thành 1 đến 12, hỏa biến thành lạnh, băng biến đến vô cùng nóng bỏng, sống biến thành chết, chết biến thành không biết rõ là cái gì đồ vật loạn thất bát tao. Loạn, hết thảy đều biến đến thối nát vặn vẹo. Không, lập tức đạp vào Bỉ Ngạn thập nhất cảnh cường giả, tại kêu rên tuyệt vọng bên trong, thân thể tán loạn tiêu trừ, hóa thành một địa cho bụi. Này lúc cảnh này, phát sinh ở Aruka chư thiên mỗi một cái góc, xuống đến phủ du, lên đến vĩnh hằng Bỉ Ngạn, đều là chạy không thoát chân lý khoảng trống, ảnh hưởng, cái này đẳng cấp đáng sợ chân lý tước đoạt, vặn vẹo hiện thực, quán xuyên vô tận thời không, quá khứ tương lai. Làm càn, là người nào, dám xâm nhập chúng ta mấy người chư thiên, ngươi có thể biết rõ, chúng ta mấy người là Azathoth đại nhân bộ hạ bản mệnh chư thiên. Bỉ Ngạn tồn tại trưởng khống tin tức lực lượng, đối với công kích tin tức phương diện, chân lý khoảng trống, tự nhiên có nhất định sức chống cự, chỉ là tin tức ngọn nguồn đầu nhận đến ô nhiễm, thực lực giảm xuống 2-3 thành không giống nhau, còn không đến mức bị miểu sát. Nhưng mà ngoại trừ mấy trăm Bỉ Ngạn hắc tai dùng bên ngoài, cả cái Aruka chư thiên đã hóa thành một mảnh tử địa, khắp nơi có thể thấy được thi hài, chất đầy tầm mắt. Tạp sát, chư thiên giới bích nứt ra, một chúng hắc tai Bỉ Ngạn, ngạc nhiên nhìn ra xa, chỉ gặp một chiếc nhìn không thấy giới tuyến, toàn thân như ngọc tuyết bạch to lớn thân hạm, chính dừng sát ở chư thiên phía trên. Vô cùng kinh khủng chất lượng, đè tới Aruka chư thiên gào thét không ngớt, giới bích phủ đầy to lớn đen nhánh khe rãnh, chư thiên ý chí không lưu loát chu lên, luân phiên đả kích phía dưới, đã sắp phá nát. Đây là, hắc tai Bỉ Ngạn con mắt mãnh co lại, bọn hắn tầm mắt, bị từng đạo đột ngột xuất hiện, khí tức cường thịnh thân ảnh hấp dẫn. Nhân tộc, không khả năng, đây tuyệt đối không khả năng, nhân tộc thế nào khả năng sẽ xuất hiện tại đỏ tươi chi hải. Một chúng Bỉ Ngạn đều bị cảm giác bên trong hết thảy cho chấn mộng, bọn hắn vốn cho rằng, vừa mới công kích là đến từ tại thế lực đối địch, suy cho cùng hắc tai vui sát lục hủy diệt, bên trong hao tổn rất khủng bố, mẫn diệt rơi đối phương chư thiên cũng là thường có sự tình. Nhưng mà vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới người xâm nhập hội là nhân tộc, nơi này chính là phúc địa khu vực A. Azathoth, A, không có nghĩ đến còn là người quen biết cũ. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, nhạy bén bắt giữ đến quen thuộc chữ mắt, Azathoth một cái cụt tay, này lúc có thể còn bị trấn áp tại đình chiến chư thiên bên trong. Giết, hắn đã xác định, quả nhiên như Thái A chiến vực chi chủ ký ức bên trong gặp, này lúc tất cả siêu thoát giả, đều chỗ tại một chủng trạng thái quỷ dị, không thể can thiệp hiện thế. Suy nghĩ khách, đến lúc này, hắn cũng không cần có chỗ cố kỵ. Vung tay lên, rất nhiều Bỉ Ngạn tồn tại, giống như là con sói đói đánh giết đi lên. Mấy trăm hắc tai Bỉ Ngạn, yếu không địch lại mạnh, tại vô biên tuyệt vọng bên trong, bị vây giết tiêu diệt. Mà chính Bạch Đông Lâm, liền là mở rộng chư thiên vòng xoáy, cực hạn mở rộng, đem Aruka chư thiên cả cái nuốt mất. Chân lý hào, khai hỏa phúc địa phản kích chiến đệ nhất pháo, vạn tộc liên quân còn lại bố trí, cũng cùng theo mở rộng lăng lệ tiến công. Mô nhân hàng chí đả kích, chư thiên sát trận vạn đạo xám tịch, huyết ngục xâm la cùng giết, từng phương chư thiên, tại diệt thế cấp chiến tranh binh khí oanh kích phía dưới, bị xé ra giới bích, rất nhiều vạn tộc bỉ ngạn ngay sau đó như ong vỡ tổ gào thét mà lên. Cả cái tinh hồng chi hải đều rơi vào chiến hỏa bên trong. Hắc tai chư thiên tại giai đoạn trước mộng bước phía sau, thẳng đến bị tịch diệt phá hủy mấy vạn chư thiên, cái này mới tụ lại, bắt đầu phản kích. Cái này, chỉ là vừa bắt đầu. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, thân sau chư thiên vòng xoáy vô hạn mở rộng, từng phương chư thiên hài cốt bị xé nát, thôn phệ hầu như không còn, liền đen nhánh nhất hắc ám, cũng vô pháp trốn khỏi. Tinh hồng chi hải chỉ là đệ nhất chiến, để liên quân nóng người, đồng thời cũng tồn tại thử dò xét tâm tư, nhìn nhìn siêu thoát giả có phải hay không sẽ làm ra phản ứng. Hắn mục tiêu là chí cao chư thiên hội tụ chỗ. Tỷ như, chí cao ám vực, hắc luân qua tâm, tiết độc chi mộ, hư vô bên trong, sát sinh đại ngục. Cái này là một tràng chiến tranh dài dằng dặc, chỉ ít sẽ kéo dài gần vạn ức năm, thẳng đến hắc tai toàn diện rời khỏi, hoặc là siêu thoát giả xuất thủ can thiệp. Hắc tai xâm lấn thanh thế cực mãnh, chiến tuyến kéo đến cực dài, gần như vượt ngang đen trắng chư thiên vòng xoáy giao hòa khu vực. Từ khai chiến đến nay, hắc tai đánh bại mấy trăm vòng xoáy khu vực, rất nhiều chư thiên thất thủ tại chiến hỏa bên trong. Này lúc, chiến hỏa đã lan tràn đến Tử Vi Viên thập vòng xoáy, cái này khu vực chư thiên có mấy chục vạn nhiều, số lượng như này to lớn chư thiên bên trong, gần nhất lại thêm một cái thành viên mới, liền là đoạn thời gian gần nhất, không biết có phải hay không điên cuồng nhảy vọt mà đến Thái Hạo chư thiên. Tin tức chi nguyên, có Bạch Đông Lâm cái này điểm bắt đầu người đi đường tại, chư thiên nhảy vọt, còn không phải dễ dàng. Vòng xoáy khu vực không phải một đầu tuyến, mà là có cực lớn chỗ sâu nhiều chiều mặt phẳng, tổng cộng phân vì 99 tầng, giống là Thái Hạo chư thiên nơi sinh ra Loan Hồng Xích Cực vòng xoáy, liền là nằm ở phía ngoài nhất tầng thứ nhất, hôm nay đã sớm mẫn diệt tại chiến hỏa bên trong. Mà Tử Vi Viên thập vòng xoáy đã là thứ 97 tầng, như là hắc tai tiếp tục công phá vượt qua 3 tầng vòng xoáy ngăn trở, liền có thể đạp vào chư thiên vòng xoáy nội tầng khu vực. Hắc tai đại quân xâm nhập lộ tuyến là từ vòng xoáy giao hòa chi chỗ làm điểm xuất phát, hướng chung quanh khuyết trương, đồng thời đại bộ phận lực lượng tập trung ở trung tâm, giống như một cái tiên phong thẳng tắp hướng chư thiên vòng xoáy hạch tâm cắm tới. Vạn tộc liên quân cuối cùng từ tập kích bên trong tỉnh táo lại, vô số đại quân cường giả tụ tập mà đến, cùng hắc tai rằng co tại Tử Vi Viên thập vòng xoáy, nếu như không có ngoại ý muốn, cũng hội như dĩ vãng mỗi một lần chiến tranh đồng dạng, bắt đầu phản kích, thu phục vòng xoáy, đem hắc tai đuổi ra chư thiên vòng xoáy. Đây không thể nghi ngờ là một tràng đánh lâu dài, hắc tai đại quân hướng bốn phương tám hướng khuyết trương chi thế, đổi một lần thị giác, sao lại không phải vạn tộc vây công chi thế. Làm đến xâm nhập phương, chủ tràng ưu thế hắc tai khẳng định là chỗ tại hạ phong, ngay từ đầu sở dĩ sẽ chiếm tận tiện nghi, bất quá là chiến tranh người khởi xướng có tâm tính vô tâm, trước giờ chữ hàng hảo binh ngựa thôi. Một ngày tiến vào rằng co đánh rằng co, so liền là tiêu hao, vạn tộc có đại phía sau cuồn cuộn không ngừng duy trì, tự nhiên là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tại rất nhiều chí cao thế lực nhìn đến, này chiến cũng liền dừng bước tại Tử Vi Viên thập vòng xoáy. Tử Vi Viên thập vòng xoáy, phong loan chư thiên, cái này là một phương phổ phổ thông thông chư thiên, ở tại vắng vẻ cằn cỗi lại nguy hiểm trải rộng vòng xoáy khu vực, nhỏ yếu, tội nghiệp lại bất lực, tại chiến hỏa vô tình liếm liếm phía dưới, lung lay sắp đổ. Áo lực vũ trụ, phong loan chư thiên nội bộ vô số đại thiên vũ trụ một trong, lúc này vũ trụ hạch tâm, chính có hai cái đại quân thảm liệt chém giết tại cùng nhau. Hống hống hống, giết, giết a, oanh long long. Hiu hiu, cường giả thân ảnh, sừng sững vô lượng, trong lúc phất tay, từng mảnh hư không mẫn diệt, vượt ngang trăm vạn năm ánh sáng tinh hệ, không biết bao nhiêu nhật nguyệt tinh thần, trực tiếp bị một cái đại thủ bắt ở lòng bàn tay, nhào nặn thành một đoàn hủy diệt quang cầu, đưa vào địch phương chiến trận chỗ sâu. Oanh, nương theo lấy khủng bố tiếng oanh minh, rất nhiều tướng sĩ tuyệt vọng bi thương, tại hủy diệt quang mang chiếu rọi phía dưới, hóa thành hư vô cho bụi. Tích tích, thập giai quy tịch vũ khí nạp hoàn tất, duy độ mẫn diệt pháo, phát xạ. Cờ rắc, kia đem tinh hệ bắt nhào nặn khủng bố thân ảnh, mới vừa diễu võ dương oai giây phút, liền bị óng ánh quang trụ trực tiếp đánh trúng nghi tâm, khuôn mặt dữ tợn nháy mắt ngưng kết, thân thể phá toái sụp đổ, thẳng đến rơi xuống đến không chiều, tồn tại vết tích bị triệt để lau đi. Cái này một mảnh tiểu tiểu chiến trường, tối cường giả bất quá thập cảnh, lại chém giết đến cực kỳ thảm liệt, hư không bị đánh thành không hòa tan canh, mỗi thời mỗi khắc, đều có vĩ ngạn thân ảnh ngã xuống, từng chiếc thập giai chiến hạm, bạo liệt tại hỏa diễm bên trong. Oanh long long, lại là một đoàn cực kỳ chói mắt bạo tạc quang cầu từ từ bay lên, phảng phất ở giữa chiếu sáng đen nhánh vũ trụ thời không, ở tại một bên một đoàn huyết nhục chiến hạm bị xung kích ba đánh bay, rơi vào xé nát vết nứt không gian bên trong biến mất, không biết sống hay chết. Áo lực vũ trụ tít ngoài rìa hoang vu khu vực, cằn cỗi vắng vẻ, to lớn tinh hệ, chỉ tồn tại một khỏa toàn thân xanh biết sinh mệnh tinh thần, cách xa văn minh hạch tâm, đồng thời cũng may mắn cách xa chiến hỏa. Cờ rắc, lục tinh rìa ngoài, hư không đột nhiên khó hiểu nứt ra, một đoàn vặn vẹo nhúc nhích, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa viên thịt, rơi xuống mà ra, tại tinh thần dẫn lực dẫn dắt phía dưới, hướng đại địa cực tốc mà đi. Giống như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, tại chói tai tiếng oanh minh bên trong, viên thịt cực tốc hạ xuống, trùng điệp đập tại một cái trong thành thị nhỏ ương, đại địa chấn chiến, khủng bố sóng xung kích đem nhà cao tầng hóa thành phế tích, mấy chục vạn sinh linh nháy mắt chết đi, gạch ngói vụn phía dưới, bi thương không ngừng bên tai. Hống hống hống, đáng chết, Hạch Tâm, tiến hành tự kiểm, xác định không gian tọa độ, có phải hay không có thể tận mau trở lại còn chiến trường. Ta, là Lôn Sỉ đại nhân người hầu, tuyệt đối không thể lưng bên trên lâm trận bỏ chạy sỉ nhục chi danh. Quả cầu thịt này, chỉ là nhược tiểu nhất một mình tác chiến không máy, hắn người điều khiển, là một cái toàn thân đỏ tươi, dài lấy 6 đôi cánh tay, 8 cái xúc tua dị dạng tạo vật. Tự nhiên dựng dục mà ra hắc tai sinh linh, mặc dù trang bị các chủng quỷ dị mà cường đại thiên phú, nhưng bọn hắn chỉ biết hủy diệt sát lục, không lý trí chút nào có thể nói, chỉ có đột phá thập cảnh, tài năng thức tỉnh bản ngã ý thức. Cường giả tổng là thuộc về thiểu số, hắc tai nhất định sẽ không vì đó, mà để chính mình rơi vào không người có thể dùng tình trạng. Vì đó, rất nhiều hắc tai cường giả liền bắt đầu chế tạo sinh linh, những này dây chuyền sản xuất bên trên dị dạng sản vật, đủ loại, thực lực cố định, duy nhất ưu thế liền là trang bị trí tuệ, là không sai pháo hôi. Cái này số hiệu VSD63239 da đỏ quái vật, liền là từ này mà đến, hắn thực lực bất quá tương đương tại thần văn cảnh, nhỏ yếu tột cùng, bị coi như trí não sử dụng, dùng tại điều khiển một mình tác chiến khung máy. Tích tích, tự kiểm hoàn tất, khung máy tổn thương 82%, đánh mất không gian nhảy vọt năng lực, chủ pháo tổn hại, năng lượng hạch tan nát con tim, lại cùng chủ hạm kết nối tách ra, cự ly quá mức xa xôi, tạm thời vô pháp khóa chặt tọa độ. 239 lông mày nhíu chặt, thần sắc dữ tợn, hung hăng một quyền đập tại điều khiển nền tảng phía trên, nội tâm sợ hãi không ngớt. Xong, Lôn Sỉ đại nhân, ta không phải đào binh, ta không phải chủ động muốn thoát ly chiến trường. 239 tại nơi đản sinh, liền bị rót vào các chủng ý chí, đối với có bất kỳ cái gì hội mạo phạm đến hắc tai thập cảnh cường giả Lôn Sỉ hành vi, đều sẽ sinh ra vô biên sợ hãi, hận không thể đi chết. Tích, ngoại giới hoàn cảnh quét hình hoàn tất, này tinh thần có trí tuệ sinh linh tồn tại, vì loại nhân tộc sinh linh, số lượng là 87 ức, lệ thuộc vào văn minh khoa học kỹ thuật đẳng cấp 0.9 giai, đại khí thành phần, mỏ vật phân tích. Lòng như cho nguội 239, đột nhiên hai mắt sáng lên, nội tâm một lần nữa đốt lên ngọn lửa hy vọng, thấp thỏm lo âu lập tức diệt hết. Ha ha ha, trời không tuyệt đường người, vũ trụ mịt mờ, không có nghĩ đến hội hảo vận như thế hàng lâm tại một khỏa sinh mệnh tinh thần phía trên, hơn 8 tỷ trí tuệ sinh linh, đủ dùng tu bổ khung máy. Hắn điều khiển một mình khung máy, là một chủng quỷ dị sinh vật huyết nhục khoa học kỹ thuật, bất kể phá toái nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần thôn phệ trí tuệ sinh linh, oán niệm linh hồn, đều có thể chữa trị như ban đầu. Cảnh cáo, có uy hiếp tiếp cận, uy hiếp, kiệt kiệt kiệt, bất quá là một khỏa không đến nhất giai sâu kiến tinh thần, như này nhỏ yếu văn minh, lại há có thể uy hiếp đến ta. 239 thần sắc dữ tợn, đáy mắt tràn đầy tà ác sát ý, hắn tại chiến trường bên trong bất quá là một cái nhỏ bé sâu kiến, tùy thời đều khả năng mẫn diệt tại khủng bố dư ba bên trong. Nhưng mà tại cái này chủng vắng vẻ tinh thần bên trên, hắn liền là có thể chúa tể hết thảy thượng đế. Ong ong, thành thị phế tích phía trên, từng cái máy bay trực thăng vũ trang gào thét mà đến, tăng liền nhau lái vào, toàn bộ vũ trang bộ đội đặc thù mang lấy nhìn ban đêm lễ nghi cẩn thận tiếp cận hố thiên thạch. Gần biển, hàng không mẫu hạm phía trên máy bay chiến đấu không ngừng thăng không, tàu bảo vệ họng pháo chậm rãi uốn nắn phương hướng, khóa chặt kia bị san thành bình địa thành thị trung tâm. Ẩn nấp tại núi sâu đạn hạt nhân phát xạ giếng, tiềm vu hải cùng chỗ sâu động lực hạt nhân tàu ngầm cũng thu đến tối cao chỉ lệnh, tùy thời làm tốt phát xạ đạn hạt nhân chuẩn bị. Gần xung quanh quỹ đạo, chín thành vệ tinh đều sẽ camera nhắm chuẩn kia ác tâm đại nhục cầu, hắn bên trên dâu thịt có thể thấy rõ ràng. Tạp sát, thiên cơ vũ khí, khởi động hoàn tất, nặng đến 10 tấn Wolfram bổng, đã trưng bày tại bệ phóng phía trên. Vạn chúng chú mục phía dưới, viên thịt kịch liệt nhúc nhích lên đến, toàn thân đỏ tươi 239 toàn thân chảy xuôi ác tâm dịch nhờn, từ trong múi thịt chui ra, đứng thẳng đáng sợ thân thể, đủ có vài chục mét cao. Hắc hắc, 239 ngửa đầu nhìn trời, tầm mắt cùng vệ tinh camera đối mặt, giữ tợn cười một tiếng. Ùng ục, bên ngoài, người ngoài hành tinh thật tồn tại sao? Lục tinh người không phải vũ trụ bên trong duy nhất sinh mệnh. Bất quá, cái này ra hỏa đến tột cùng là cái gì quái vật? Đến từ địa ngục sao? Thế nào như này ác tâm đáng sợ? Phương xa khách nhân, người tốt, ga tần tác, os, ATS gas, một đám tóc vàng mắt xanh, âu phục dày da nam nữ, tại bọc thép bộ binh chen trúc phía dưới. Dừng bước tại 239 ngoài trăm thước, một cỗ vô hình lực trường, để bọn hắn lại không thể tiếp cận chút nào. Cái này đám đến từ toàn cầu đỉnh tiêm nhất đoàn ngoại giao đội, dùng khiêm tốn nhất, nhiệt tình ngữ khí, dùng nhiều quốc lời nói, ý đồ cùng trước mặt cái này vị đến từ sâu trong tinh không sinh mệnh, tiến hành dễ dàng câu thông. Đệ tam loại tiếp xúc, lúc này tâm tình mọi người đều cực kỳ phức tạp, có đối mặt chưa biết sợ hãi, có khiêu chiến tự mình thẩm mỹ giác quan mà cưỡng ép kiềm nén nôn mửa cảm giác. Có đại biểu toàn thế giới lần đầu cùng vực ngoại sinh mệnh tiến hành giao lưu vinh quang, kích động. Bọn hắn danh tự sẽ hội được ghi vào văn minh sử sách. Tại toàn cầu thủ lĩnh nhìn chăm chú, 239 động, hắn chậm rãi thu về nhìn ra xa vệ tinh ánh mắt, tầm mắt rủ xuống, tràn đầy không lời miệt thị, nhìn lướt qua nơm nớp lo sợ đoàn ngoại giao. Ha ha, nhỏ yếu sinh linh, là như hạt bụi phù du, muốn cùng ta giao lưu. Các ngươi cũng xứng. Krak chớp mắt ở giữa, 239 thể nội phun ra từng đầu tia máu đỏ thắm, phá toái hư không, lấy mắt thường không thể thấy cực tốc, chọc vào một chúng đoàn ngoại giao nam nữ mi tâm bên trong. Ách, ách, kia huyết ti, lại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở như ống hút, nhúc nhích toát ra, một đám tươi sống người lấy tốc độ mà mắt thường...